Vũ thần chúa tể, chương 2388, giết sạch là được. Góc truyện audio.com, thiên lôi thành trong, vô tận lôi quang bao phủ. Vô số người quần một lần nữa đứng tại thiên lôi thành trong. Ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời địa phương đông nghịt dị ma tộc đám người. Trong ánh mắt có tâm thần bất định cùng sợ hãi. Bộ dạng so với một lần trước ra ma thập đám người tiến công, lần này vọt tới nhiều hơn dị ma tộc cao thủ. Ngập trời dị ma tộc cao thủ như là từng đạo màn trời, đem thiên lôi thành bầu trời đều cho che đậy lên. Lần này dị ma tộc dẫn đầu vẫn là ra ma thập, nhưng tương đối lần trước xuất thủ, lần này dị ma tộc cao thủ khí tức đáng sợ quá nhiều. Trong gia ma thập cũng không phải là mạnh nhất một cái. Thậm chí có vài tên dị ma tộc tản ra ngập trời kiêu ngạo. Trên thân khí tức lại nhưng đã đạt đến bán thánh cảnh giới. Đây hết thảy đều phải quy công cho hỗn độn ma xào hàng lâm. Kiệt kiệt kiệt, lần này, ta xem còn có ai có thể tới cứu các ngươi. Coi như là huyễn ma tông chủ trở lại, cũng không giải quyết được vấn đề. Chỉ có một con đường chết. Gia ma thập nanh cười nói. Trên thân ma khí tùy tiện cuồng vọng. Thao thiên ma tức điên cuồng tịch quyền. Lần trước hắn xuất đội tới trước tiến công thiên lôi thành. Thời khắc mấu chốt bị huyễn ma tông chủ đánh lui. Thậm chí ngã xuống không ít cao thủ. Trong lòng tự nhiên tức giận không thôi. Hôm nay hỗn độn ma xào hàng lâm. Thiên vũ đại lục đối với bọn nó áp chế trong nháy mắt giảm yếu rất nhiều. Cũng khiến chúng nó tu vi khôi phục lại trước đó chưa từng có tình trạng. Lần này dồn hết đủ sức để làm muốn đem thiên lôi thành công chiếm xong đến. San thành bình địa, rầm rầm rầm, từng đạo công kích đáng sợ liên tục hạ xuống. Thiên lôi thành bên ngoài đại trận kịch liệt lay động, lung lay sắp đổ, chủ mẫu. Tại tiếp tục như thế, chúng ta thiên lôi thành chỉ sợ cũng sắp không kiên trì được nữa. Cùng khiến chúng nó công phá thiên lôi thành, không bằng chúng ta chủ động xuất kích, cùng bọn họ liều mạng. Thiên lôi thành trong, U Thiên Tuyết, Cơ Như Nguyệt, Ma Tạp Lạp mang theo thiên lôi thành một đám cường giả ngưng mắt nhìn đỉnh đầu đại trận. Khí sắc không gì sánh được xấu xí. Nghe được ra ma thập kiêu ngạo thanh âm, ma tạp lạp tức khắc nổi giận nói. Từng đạo hùng hậu ma khí từ trên người ma tạp lạp lan tràn ra. Lại mang theo một chút thánh cảnh ý tứ hàm xúc. Hỗn độn ma xào hàng lâm, cũng để cho ma tạp lạp thực lực trước đó chưa từng có đề thăng. Đạt đến một cái trình độ kinh người. U Thiên Tuyết giữa hai lông mày có vẻ lo lắng, nhưng lắc đầu. Nói, thiên lôi thành đại trận hẳn là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Tùy tiện xuất kích, chỉ sẽ tổn thất nghiêm trọng hơn. Ta hiện tại lo lắng nhất vẫn là Trần Thiếu. Các ngươi dị ma tộc hỗn độn ma xào đột nhiên hàng lâm tại Bắc Thiên Vực. Bắc Thiên Vực nhất định là phát sinh kịch biến. Với lại nếu như không có ngoài ý muốn nói. Phệ Thiên Ma chủ cùng Thượng Quan Hy Nhi các nàng tất nhiên cũng đều tại Bắc Thiên Vực. Cũng không biết Trần Thiếu hiện tại thế nào. U Thiên Tuyết nôn nóng. Ở vào thời điểm này, nàng suy nghĩ lại còn là Tần Trần an nguy. Yên tâm tốt, Tần Trần tiểu tử phúc lớn mạng lớn. Sẽ không có vấn đề. Nhất đạo lười nhác tiếng âm vang lên. Ngay sau đó nhất đạo hắc quang lóe lên. Một đầu hắc miêu xuất hiện ở trước đám người địa phương. Miêu hoàng tiền bối, ma tạp lạp bọn họ ào ào cung kính nói. Tần Trần không ở nơi này. Lần địa vị, dĩ nhiên là U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cao nhất. Nhưng luận quyền uy, đại hắc miêu cũng là số một. Miêu hoàng tiền bối, người nói là thật, Cơ Như Nguyệt vội vàng nói. Đại hắc miêu suy ngẫm chòm râu. Thản nhiên nói, Phệ Thiên Ma chủ bọn họ các ngươi liền đừng quan tâm. Coi như là khôi phục ma chủ cấp thực lực, trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ là cấp thấp nhất ma chủ mà thôi. Dùng Tần Trần tiểu tử thực lực và thủ đoạn, coi như là không địch lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Ngược lại là hỗn độn ma xào xuất hiện kỳ hoặc. Ta nghi ngờ hỗn độn ma xào xuất hiện cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Rất có thể, Đại Hắc Miêu nói tới chỗ này. Thanh âm hơi ngừng, rất có thể cái gì? Cơ Như Nguyệt ngẩn ra, vội vàng hỏi thăm, lại phát hiện Đại Hắc Miêu cả người lông dựng lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời một cái phương vị. Như là bị dẫm trúng phần đuôi một dạng. Cả người đều có thể nổ tung. Nhất cổ kinh khủng cùng cảnh giác khí tức từ trên người Đại Hắc Miêu điên cuồng tỏa ra. Miêu Hoàng tiền bối. Cơ Như Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía Đại Hắc Miêu vừa ý phương hướng. U Thiên Tuyết mấy người cũng cảm thụ được Đại Hắc Miêu dị dạng. Ào ào quay đầu. Chỉ thấy nơi đó bị vô số dị ma tộc người vây quanh. Căn bản nhìn không ra có cái gì dị dạng. Miêu Hoàng tiền bối, làm sao? U Thiên Tuyết vô ý thức hỏi. Có cường giả tới, cường giả, mọi người nghi hoặc, nhiều như vậy dị ma tộc người chẳng lẽ không tính cường giả sao? Thiên giới cường giả, Đại Hắc Miêu hít sâu một hơi. Ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Giọng nói rơi xuống, trên sân tất cả mọi người kinh sợ. Thiên giới cường giả. Miêu Hoàng tiền bối là đang nói thiên giới cường giả sao? Thiên Vũ Đại Lục làm sao sẽ xuất hiện thiên giới cường giả? Ầm ầm, sau đó tại trong tầm mắt mọi người, mấy đạo thân ảnh đồ sộ ở phía xa chân trời xuất hiện. Tuy là nhóm người này bị vô số dị ma tộc người cách trở, nhưng trên thân phát ra khí tức, lại làm cho mỗi người cũng rõ ràng cảm thụ được. Giờ khắc này, phảng phất mấy người này mới là trời, mà trên sân người khác, còn lại là thiên chi dưới loài run rế. Người nào, làm Lăng Lục Lăng đám người xuất hiện sau, vô số dị ma tộc người cũng ào ào cảm ứng được. Trong lúc nhất thời không khỏi dừng công kích lại, ào ào quay đầu nhìn lại, cùng chứng kiến trong đám người Thượng Quan Hy Nhi sau. Đầu lĩnh ra ma thập khí sắc không khỏi biến sắc. Dĩ nhiên là Thượng Quan Công Chủ, Ma Linh Đại Nhân đâu. Sau đó ra ma thập lại chứng kiến Lăng Lục Lăng trong người Lăng Lục Lăng mấy người. Mấy người cứ như vậy yên lặng đứng ở nơi đó. Khóe miệng hơi ôm lấy. Trong tròng mắt toát ra lãnh đạm quang mang. Phảng phất thần long tại nhìn xuống loài run rế. Ông trời tại nhìn xuống hắn con dân. Không phải. Ánh mắt kia phải nói là liền con dân cũng không tính. Mà là loài run rế. Này ánh mắt tức khắc để cho trên sân dị ma tộc những cao thủ ào ào có một ít không thoải mái. Thượng Quan Hy Nhi, Ma Linh Đại Nhân đâu? Ra ma thập thân hình thoát một cái. Cau mày đi tới Thượng Quan Hy Nhi phía trước. Trầm giọng nói ra, Ma Linh Đại Nhân thẳng tuốt cùng với Thượng Quan Hy Nhi. Đồng thời Ma Linh Đại Nhân kế hoạch mặc dù không từng cùng hắn nói rõ qua. Vốn lấy hắn chỉ số thông minh, tự nhiên cũng có suy đoán hòa giải. Dựa theo đạo lý, Thượng Quan Hy Nhi không phải cũng đã bị Ma Linh Đại Nhân khống chế sao? Vì cái gì Thượng Quan Hy Nhi lại ở chỗ này, mà Ma Linh Đại Nhân lại hoàn toàn chẳng biết tung tích? Thượng Quan Hy Nhi tâm cười nhạt. Này dị ma tộc người đúng là lãng tử dã tâm. Trước đây hỗn độn ma xào không có hàng lâm. Cần muốn phiêu miểu cung che chở thời điểm. Những người này tự như cùng phiêu miểu cung một con chó. Nhưng bây giờ cư nhiên gọi thẳng họ nàng tên. Cho là mình đột phá bán thánh. Liền có thể công nhiên vạch mặt sao. Buồn cười. Nàng cười nhạt. Vừa mới chuẩn bị mở miệng. Một bên Giản Bình Đạo lại âm cười rộ lên. Nghĩ không ra cái chỗ này còn có nhiều như vậy dị ma tộc người. Có chút ý tứ. Này dị ma tộc người thật đúng là có thể trốn a. Vốn tưởng rằng giết không sai biệt lắm. Nghĩ không ra còn ẩn giấu nhiều như vậy tại mảnh đại lục này. Những thứ này cạn. Vẫn là giết sạch là được. Cách chương.